Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, bái sư. Cạch cạch cạch, dao phay cùng cái thớt gỗ va chạm thanh âm tại Vô Địch tiểu điếm trong phòng bếp vang vọng, lửa cháy hừng hực. Ngô Địch thân mang một kiện đầu bếp báo, thuần thục đồng thời trưởng khống mấy cái bếp lò mà vẫn như cũ không hiện đến luống cuống tay chân. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Dì Sen, Phạm Sóng chờ Chu Thần Đường học viên thì là phụ trách hết thảy ra tay công việc. Bao quát thái thịt, trang bàn, bài trí, phối hợp vân vân. Mà tại Ngô Địch bắt đầu nấu nướng thời điểm, Sầm Tĩnh thì là từ đầu đến cuối cầm trong tay một viên cổ phác Thạch Châu ở một bên nhìn xem. Quan sát đến, Thạch Châu tại linh lực rót vào phía dưới dần dần trở nên trong suốt, sáng long lanh, như là thủy tinh, mà xuyên thấu qua Thạch Châu lại nhìn Ngô Địch động tác, thì hết thảy ý vị cũng khác nhau. Viên này Thạch Châu nguyên vốn thuộc về Hạo Nhân đạo sĩ Béo, là hắn từ nào đó một tòa viễn cổ trong mộ lớn móc ra, bị Ngô Địch tác thủ đến, dùng cho Sầm Tĩnh đám người dạy học. Tại Thạch Châu chiếu rọi phía dưới, Ngô Địch hai tay giống như chân chính thần chi tay, thao túng giữa thiên địa rời rạc thần bí thừa số, vạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, rót vào trước mắt món ăn bên trong, khiến cho nguyên bản phổ thông món ăn biến thành từng đạo kỳ dị thuốc đồ ăn. Chu Thần Đường thiết lập đến nay, căn cứ nửa cuốn không chọn vẹn thuốc chù bản chép tay muốn bồi dưỡng được một chân chính thuốc đầu bếp, nhưng thủy chung không thể được. Ngô Địch xuất hiện thì là vì bọn họ mang đến một tiếng ánh dạng đông. Thông qua khoảng cách gần quan sát một chân chính thuốc đầu bếp các loại thủ pháp, nhưng lấy hậu thiên thành tựu thuốc chù chi kỹ, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Tại Chu Thần Đường một đám học viên bên trong, Sầm Tĩnh chù đạo thiên phú không thể nghi ngờ là nhất là bạt tiêm. Trải qua rất nhiều lần khoảng cách gần quan sát Ngô Địch xử lý quá trình, đối với thuốc chù chi kỹ lý giải càng thêm chi khắc sâu. Hiện tại đã cơ bản có thể làm ra đơn giản nhất phẩm thuốc đồ ăn. Tiến cảnh cũng không chậm. Ra nồi, mang thức ăn lên. Ngô Địch cái cuối cùng kết thúc công việc động tác, đem trong nồi đồ ăn chính xác chụp tại trong mâm. Sầm Tĩnh cũng đúng lúc đó thả ra trong tay Thạch Châu. Từ Dì Sen tới thay thế học tập, Vô Địch tiểu điếm đại đường, dòng người lui tới, sinh ý không ngừng, nhưng lại không lộ vẻ chen chúc. Tiểu điếm bên ngoài cũng không có chen chúc đám người tại xếp hàng. Đem Khải Hoàn Đường cái chắn đến chật như nêm cối tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều lộ ra qua quýt bình bình. Đương nhiên, cái này cũng không biểu hiện Vô Địch tiểu điếm nhân khí hạ xuống, mà là do ở học viện cùng Ngô Địch những người hâm mộ tự giác bố trí. Nếu là tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện Vô Địch trong tiểu điếm khách nhân số từ đầu tới cuối duy chỉ tại một cái ổn định số lượng. Có người ra ngoài vừa vặn liền lại có người vào cửa. Bản thân cái này chính là đại biểu một loại không tầm thường. Ngô Địch thân phận bây giờ là bán thánh, là Đông Thương đứng đầu nhất chiến lược, không thể cùng trước kia giống nhau mà nói. Những người khác tự nhiên cần lo lắng càng nhiều, cho nên học viện phương diện đẩy ra lấy số xếp hàng chế độ. Muốn đi vào Vô Địch tiểu điếm ăn cơm nhất định phải dựa theo thẻ số trình tự theo thứ tự đi vào, không được vượt qua. Mặc dù mặt ngoài Khải Hoàn Đường cái bình tĩnh vẫn như cũ, nhưng là quanh mình các đại tửu lâu sinh ý lại là ngày xưa mấy lần. Tất cả mọi người tại Cầm Hào đứng xếp hàng tiến vào Vô Địch tiểu điếm, chuẩn bị nếm thử xuất từ bán thánh chi thủ thần kỳ xử lý. Giữa trưa 2 giờ kinh doanh thời gian, buổi chiều 2 giờ, đây chính là Vô Địch tiểu điếm hoàn toàn mới kinh doanh thời khóa biểu. Hết thảy đều là như vậy quy luật. Mấy ngày sau một cái nào đó chạng vạng tối, mùa đông bóng đêm luôn luôn giáng lâm tương đối sớm một chút, Vô Địch tiểu điếm, đang lúc Ngô Địch cùng Sầm Tĩnh, Hạng Thành bọn người bắt đầu hưởng dụng vì chính mình chuẩn bị tiệc thời điểm, cạch cạch cạch, Vô Địch nhỏ cửa tiệm bị gõ vang. Hạng Thành cố nén vặn vẹo biểu lộ mở cửa, chỉ gặp một cái mày rậm mắt to, quần áo mộc mạc, ước chừng 20 tuổi thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là bán thánh sư phó ở trên, vãn bối Vương Đại Rồng. Tiêu Dao bảng 77. Bái kiến sư phó. Vương Đại Rồng trực tiếp một cái đầu dạp xuống đất. Quỳ Ngô Địch trước mặt. Chờ một chút. Người gọi ta là sư phụ. Ta nhưng không nhớ rõ ngươi người này. Ngô Địch nghi ngờ nói. Không tệ. Vãn bối tối nay tới đây là muốn bái bán thánh tiền bối vi sư. Nhìn tiền bối có thể nhận lấy ta cái này ngu dốt đệ tử. Vương Đại Rồng thành khẩn nói. Lần nữa quỳ lại. A, Ngô Địch giờ khóc giờ cười. Cái này đột nhiên liền có người tới cửa bái sư. Vẫn là để hắn hơi có chút trở tay không kịp. Chờ một chút, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bái biệt người. Tỉ như từ lão đầu. Sở lão đầu loại hình. Ta không có đồ vật gì có thể dạy cho ngươi. Ngô Địch nói. Đệ tử minh bạch sư phó bí mật bất truyền không thể tùy tiện truyền nhân. Nhưng là đệ tử có bền lòng. Đệ tử có thể dùng thời gian để chứng minh thành ý. Vương Đại Rồng vẫn như cũ kiên định. Đệ tử phụ mẫu tất cả đều chết tại yêu thú xâm lấn bên trong. Cho nên đệ tử một mực liều mạng, vì chính là một ngày kia trên chiến trường, thủ vệ biên cương, nhưng là hiện tại đã không có thời gian. Cho nên đệ tử chỉ có thể đi cầu trợ bán thánh tiền bối. Ta, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Địch hiện tại thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn có thể nhìn ra cái này Vương Đại Rồng thực tính. Nhưng là hắn cũng không có nói lung tung. Ngô Địch thật là không có gì có thể làm sư phụ dạy đệ tử. Nhận lấy Sầm Tĩnh tên đồ đệ này. Cũng cơ hồ là nuôi thả trạng thái. Hắn phụ trách làm đồ ăn. Sầm Tĩnh ở một bên nhìn. Chỉ thế thôi. Gặp Ngô Địch chậm chạp không có phản ứng. Vương Đại Rồng lần nữa một dập đầu. Nói. Đệ tử biết bán thánh tiền bối trong lòng vẫn còn lo lắng. Cho nên ta sẽ dùng hành động để chứng minh ta thực tình. Nói xong, Vương Đại Long tam dập đầu. Chụp đến sàn nhà đều là thùng thùng vang lên. Tiếp lấy đứng dậy đi đến ngoài tiệm. Chính là bắt đầu cởi quần áo. Ui ui ui, ngươi làm gì? Nghĩ đùa nghịch lưu manh a? Ngô Địch gõ gõ đũa nhắc nhở. Mời bán thánh tiền bối chớ trách. Vương Đại Rồng nói chính là cởi sạch áo. Lộ ra một tiếng màu đồng cổ làn ra. Trực tiếp tại Vô Địch tiểu điếm trước quỳ xuống. Đón lạnh thấu xương đêm đông hàn phong. Không có làm bất kỳ chống cự. Lão sư, sẽ không xảy ra chuyện a? Sầm Tĩnh lo lắng nói. Không có việc gì. Hắn dù sao cũng là cái gì Tiêu Dao bảng 77. Không chết được. Còn nữa không chịu nổi hắn liền sẽ trở về. Ngô Địch nói. Chỉ huy hạng thành đóng cửa. Hai canh giờ qua đi. Ngô Địch từ lầu hai cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Vương Đại Rồng vẫn như cũ quỳ gối cứng rắn bàn đá xanh trên mặt đất. Trên thân đã kết xuất một tầng mảnh xương. Nha, mặc kệ, ta ngủ trước. Ngô Địch run lẩy bẩy thân thể. Chui vào ấm áp trong chăn. Hôm sau mặt trời lên cao. Ngô Địch trong lúc lơ đãng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện Vương Đại Rồng vẫn như cũ quỳ tại nguyên chỗ. Tại chung quanh hắn tụ tập số người trẻ tuổi bên cạnh chỉ trỏ bên cạnh cười lớn. Không cần nghe Ngô Địch cũng biết bọn hắn đang nói cái gì. Tỉ như chỉ bằng hắn làm sao có thể trở thành bán thánh đồ đệ. Đừng không tự lượng sức vân vân. Đối mặt đám người chế nhạo cùng trào phúng. Vương Đại Rồng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tại lại quỳ sau một canh giờ. Vẫn đứng dậy. Quay người rời đi. Cuối cùng đã đi. Ngô Địch nhẹ nhàng thở ra. Một ngày mở tiệm kết thúc. Ngô Địch đang chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài cửa lại truyền tới một tiếng động rất nhỏ. Ông chủ. Hắn lại tới. Hạng Thành một bên chật vật nuốt thuốc đồ ăn. Vừa nói. Ồ. Theo hắn đi. Ngô Địch không để ý tới. Thẳng đến hôm sau Vô Địch tiểu điếm mở tiệm thời khắc. Vương Đại Rồng mới lại rút đi. Tiếp theo là ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Vương Đại Rồng mỗi ngày đều đến Vô Địch tiểu điếm đưa tin. Bền lòng vững dạ. Ngày thứ bảy. Tuyết rơi. Lầu hai. Dì Sen si ngốc nhìn xem tuyết rơi. Duỗi ra đầu ngón tay tiếp được vài miếng bông tuyết. Hắn nhanh muốn biến thành người tuyết. Sầm Tĩnh chỉ vào phía dưới Vương Đại Rồng nói. A, vừa vặn, tỉnh cho chúng ta đi chất thành. Ngô Địch chẳng hề để ý nói. Ngày thứ hai, Ngô Địch bỗng nhiên ngồi dậy, xuống lầu, mở ra đại môn, đón lạnh thấu xương bão tuyết. Đối đã trở thành một tôn người tiết vương đại rồng hô. Vào đi, chấm chấm, cảm tạ cô đơn tịch diệt cuồng 100 chi điền tiền khen thưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.